Bắt đầu trăm vạn linh thạch. Tác giả: Quy Lão Bản. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 247, chương 246, đơn đấu một đám. Tử Hư Thần Quân bị Tần Dịch đánh bại tin tức, trực tiếp cải biến chiến tranh hướng đi, chính diện đánh giết một vị siêu giai thần quân, hành động vĩ đại. Thật sự là làm cho người rất sinh ra sợ hãi. Không ai có thể coi nhẹ mãnh liệt như vậy chiến tích. Rất nhiều người đều lo lắng cho mình bị Đại Tần Thánh Địa công kích. Nếu như ngay cả Hoàng Cực Thánh Địa đều không ngăn cản được địch nhân, vậy bọn hắn lại nên làm cái gì bây giờ? Khủng hoảng là sẽ truyền bá, đặc biệt là tại chiến tranh thời kỳ, càng là ảnh hưởng trọng đại. Lại thêm chiến tranh bắt đầu đến nay, Tần Dịch thủ hạ quân đội một đường quét ngang chiến tích, càng là trầm trọng hơn từng cái tinh hệ hỗn loạn. Đại Tần Thánh Địa quân đội từ tiến vào mảnh tinh vực này đến nay, cho tới bây giờ đều không có tao ngộ qua thất bại. Mỗi lần bọn hắn tiến công một cái tinh hệ, trong nháy mắt liền có thể nghiền ép tất cả địch nhân. Công hãm một cái tinh hệ về sau, lập tức khởi xướng lần công kích sau. Loại này thôn tính hết thảy bá khí, làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy sợ hãi. Cái này đến cái khác tinh hệ luân hãm tin tức, nghe tựu khiến người kinh hãi. Một cái không ai có thể ngăn cản quân đội, một vị đánh đâu thắng đó cường giả, đây chính là bọn họ phải đối mặt địch nhân. Không ai có thể dưới loại tình huống này giữ vững tỉnh táo. Liền ngay cả Hoàng Cực Thánh Địa người đều bắt đầu sợ. Sợ hãi sẽ bị thua lần này chiến tranh. Khủng hoảng cảm xúc bắt đầu ở toàn bộ trong tinh vực lan tràn. Thậm chí còn có người động đầu hàng địch suy nghĩ. Nếu như chiến sự bất lợi tiếp tục nữa mà nói, làm không tốt sẽ xuất hiện rất nhiều dẫn đường đảng. Đại Tần Thánh Địa uy danh bắt đầu hướng tinh vực phụ cận truyền bá. Liền ngay cả mặt khác Thánh Địa đều nghe nói tên Tần Dịch. Nghe nói sự cường đại của hắn. Đây là Tần Dịch phi thường vui lòng nhìn thấy. Mắt thấy Hoàng Cực tinh vực lâm vào hỗn loạn, Tần Dịch công kích tốc độ trở nên nhanh hơn. Tần Dịch mục tiêu đã hoàn thành, cũng nên là thời điểm kết thúc trận chiến tranh này. Chờ đến Tần Dịch phá hủy Hoàng Cực Thánh Địa một khắc này, chính là Đại Tần Thánh Địa triệt để dương danh thời điểm. Đồng thời cũng là tên Tần Dịch vang vọng tinh vực phụ cận thời điểm. Tại Tần Dịch uy hiếp phía dưới, Hoàng Cực Thánh Địa tăng nhanh chuẩn bị tốc độ. Dù là phía dưới tinh hệ phối hợp không tích cực, bọn hắn cũng cưỡng ép điều động đại lượng tu sĩ. Rất nhanh một cái vô cùng to lớn tu sĩ quân đội tại Hoàng Cực Thánh Địa trong hang ổ tề tự, có được như thế một cái cường hãn quân đội, Hoàng Cực Thánh Địa người lúc này mới hơi an tâm một chút. Bọn hắn có lòng tin dựa vào đội quân này triệt để đánh tan Đại Tần Thánh Địa, vãn hồi chính mình mất đi uy danh. Ngay tại Hoàng Cực Thánh Địa người chuẩn bị khi xuất phát, đột nhiên phát hiện bọn hắn không cần đến làm như vậy. Bởi vì Tần Dịch đã đánh tới cửa nhà bọn họ. Tăng nhanh tốc độ tấn công về sau, Tần Dịch mang theo thủ hạ một đường quét ngang qua, vẻn vẹn hao tốn mấy ngày thời gian, liền đánh tới Hoàng Cực tinh vực nơi hạch tâm, cũng chính là Hoàng Cực Thánh Địa. Vừa lúc ở quân địch chuẩn bị khi xuất phát, đem bọn hắn cho ngăn ở cửa ra vào. Một trận đại chiến sắp bộc phát, đây là quyết định chiến tranh thắng bại chiến đấu, thậm chí sẽ ảnh hưởng đến phụ cận rất nhiều tinh vực tương lai cách cục. Nếu như Tần Dịch chiến thắng mà nói, cái kia Đại Tần Thánh Địa quật khởi liền không cách nào cản trở. Nếu là Hoàng Cực Thánh Địa đánh bại Tần Dịch, như vậy bọn hắn sẽ triệt để chiếm đoạt Đại Tần tinh vực, trở thành có được hai cái tinh vực cường thế Thánh Địa. Bất luận loại kết quả kia xuất hiện, đối với mặt khác Thánh Địa tới nói, đều không phải là tin tức tốt gì. Bất quá bọn hắn hiện tại cái gì đều không làm được. Tùy tiện tham dự Thánh Địa ở giữa chiến tranh, cũng không phải cái gì cử chỉ sáng suốt. Tại phụ cận mấy cái tinh vực chú ý xuống, Trận này quyết định hai cái thánh địa vận mệnh chiến đấu rốt cục bắt đầu. Hoàng cực thánh địa ở vào một tòa vô cùng to lớn thần sơn phía trên. Trên thần sơn tụ tập đếm không hết tu sĩ. Bọn hắn tất cả đều là từ từng cái tinh hệ điều đi ra. Dù là những người này cũng không muốn tham dự trận chiến đấu này. Nhưng ở hoàng cực thánh địa uy hiếp phía dưới, hay là không thể không đến. Ngoại trừ phía dưới tinh hệ cung cấp nhân thủ bên ngoài, hoàng cực thánh địa cũng phái ra chính mình tất cả lực lượng. Lãnh vô thanh vị này đạo quân phía dưới đệ nhất nhân tự mình lĩnh quân, chỉ huy cuộc chiến tranh này. Ngoại trừ thánh chủ lãnh vô thanh bên ngoài, hoàng cực thánh địa còn có mấy vị siêu giai thần quân, trên trăm tên phổ thông thần quân. Liền ngay cả bế quan nhiều năm uy tín lâu năm thần quân đều đi ra. Có thể thấy được bọn hắn đối với cuộc chiến đấu này coi trọng. So sánh với hoàng cực thánh địa xa hoa đội hình tới nói, đại tần thánh địa bên này liền có vẻ hơi keo kiệt. Tần Dịch vẻn vẹn chỉ có chân thần kỳ nhất trọng cảnh giới. Thủ hạ của hắn cũng tất cả đều là một chút chân thần kỳ đê giai tu sĩ. Ngay cả một cái vượt qua chân thần kỳ ngũ trọng người đều không có. Cùng hoàng cực thánh địa vượt qua 100 vị thần quân so sánh, quả thật có chút không đáng chú ý. Đại tần thánh địa thành lập thời gian quá ngắn, Tần Dịch quật khởi thời gian cũng quá ngắn. Tại căn cơ phương diện quả thật có chút không đủ. Song phương như vậy cách xa so sánh thực lực, nhưng không có xem thường đại tần thánh địa. Bởi vì đại tần thánh địa chủ nhân tên là Tần Dịch. Đơn thương độc mã tiêu diệt tử phủ thánh địa. Một đối một miểu sát siêu giai thần quân. Tần Dịch chiến tích thật sự là quá chói mắt. Dù là chỉ có chân thần kỳ nhất trọng cảnh giới, cũng vô pháp che đậy kín Tần Dịch trên người quang mang. Trên bầu trời nổi lơ lửng đếm không hết thần chu. Đây đều là Tần Dịch một đường đánh tới cướp đoạt. Tần Dịch dẫn theo dưới tay hắn đại quân, vây quanh ở hoàng cực thánh địa cửa ra vào, ngồi ở trong tạo hóa thiên chu. Tần Dịch trong miệng tự lẩm bẩm: liền để ta ở chỗ này, kết thúc trận chiến tranh này đi. Các ngươi ở chỗ này nhìn xem là được rồi, nhìn ta như thế nào thắng được thắng lợi. Tần Dịch thanh âm, đồng thời truyền đến tất cả thủ hạ trong tai, để bọn hắn khiếp sợ không thôi. Nghe Tần Dịch ý tứ này, là chuẩn bị một người cứng rắn. Địch nhân thế nhưng là có đếm không hết tu sĩ quân đội. Trên trăm vị chân thần kỳ cường giả, Tần Dịch muốn một người đi đối kháng địch nhân. Cái này không khỏi cũng quá lỗ mãng đi. Mặc dù không hiểu Tần Dịch ý nghĩ, nhưng bọn hắn hay là tuân thủ mệnh lệnh, yên lặng chờ ở nguyên địa. Tại trong lòng của bọn hắn, Tần Dịch chính là trời. Không người nào dám vi phạm mệnh lệnh của hắn. Nếu Tần Dịch nói muốn một người đi thắng được thắng lợi, như vậy bọn hắn liền ở chỗ này chờ lấy tốt, chờ lấy Tần Dịch khải hoàn trở về. Tần Dịch từ trong tạo hóa thiên chu bay ra, chậm rãi bay đến hoàng cực thánh địa cửa ra vào. Vì cái gì Tần Dịch muốn lựa chọn một người xuất chiến? Bởi vì hắn thủ hạ tu sĩ sức chiến đấu không đủ, rất khó đối trước mắt chiến cuộc tạo thành ảnh hưởng. Tần Dịch chỉ có thể lựa chọn một người đi chiến đấu, một người đi đánh bại địch nhân phía dưới. Phiêu phù ở trên bầu trời, Tần Dịch cúi đầu nhìn xuống đám người phía dưới, tựa như là chí cao vô thượng thần linh đang quan sát trên mặt đất phàm nhân giống như. Hắn đây là muốn làm cái gì? Đứng tại trên mặt đất lãnh vô thanh nhìn xem Tần Dịch bay tới, ánh mắt lộ ra không hiểu thần sắc. Một người tới làm gì? Chẳng lẽ Tần Dịch còn muốn một người cùng bọn hắn chiến đấu? Cái này không khỏi cũng quá điên cuồng đi. Không nói trước những tu sĩ quân kia đội đi, chỉ là bên này trên trăm vị thần quân liền có thể ngạnh sinh sinh đè chết Tần Dịch. Lãnh vô thanh lần này đoán đúng, Tần Dịch chính là muốn một người đơn đấu bọn hắn một đám, lấy sức một mình chiến thắng bọn hắn trên trăm vị thần quân. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.